Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, ngây thơ nữ sinh. Làn gió thơm xông vào mũi, Đỗ Tiểu Nguyệt thổ khí như lan bờ môi, tiến đến Trương Chiêu Hoa bên tai, thanh âm vô cùng thấp, chỉ có vợ chồng bọn họ mới nghe được, cho dù là vị trí lái phía trên cường thúc. Cũng không có nghe được Đỗ Tiểu Nguyệt nói là cái gì. Đỗ Tiểu Nguyệt sau khi nói xong, một mặt hưng phấn khoe khoang biểu lộ, như cái chờ đợi được đến khen ngợi tiểu hài tử giống như. Ngắm nhìn Trương Chiêu Hoa, Trương Chiêu Hoa cười ha ha, Diệu a, cứ dựa theo ngươi nói đi làm, thật sự là ta hiền nội trợ a. Đó là đương nhiên, Đỗ Tiểu Nguyệt đắc ý ngửa mặt lên. Hôm nay việc này a thật sự là nên câu kia chuyện xưa, là họa tránh cũng không khỏi, phúc thì không phải họa, may mắn ngươi kịp thời đuổi tới, muốn không phải vậy hậu quả khó mà lường được. Trương Chiêu Hoa sủng ái ánh mắt lướt qua Đỗ Tiểu Nguyệt tuyệt mỹ khuôn mặt, thực, ta vừa đến hiện trường, ta liền phát hiện Lệ Lệ cùng Diệp tiên sinh phát sinh quan hệ. Mà lại Lệ Lệ trên thân còn mang theo lả lướt mùi vị. Trước mặt mọi người, bọn họ là làm sao phát sinh quan hệ, ta cho tới bây giờ vẫn là nghĩ mãi mà không rõ. Hai người đều là lão phu lão thê, Đỗ Tiểu Nguyệt nói lên cái kia sự tình cũng không có nửa điểm làm ra vẻ như xấu hổ cử chỉ. Trương Lệ Lệ đến nay vẫn là bạch bích chi thân sự tình. Trương Chiêu Hoa tự nhiên là rõ ràng. Giờ phút này, nghe được thê tử lời này, hắn cũng sửng sốt, nghĩ mãi mà không rõ cũng không cần lại nghĩ, dù sao kết cục này phù hợp chúng ta trong lòng mong muốn. Trương Chiêu Hoa chỉ có thể dạng này an, ủi Đỗ Tiểu Nguyệt, hy vọng Diệp tiên sinh có thể đối xử tử tế Lệ Lệ. Cũng hy vọng Triệu gia tiểu công chúa có thể cho phép phía dưới Lệ Lệ tồn tại. Đỗ Tiểu Nguyệt nhíu, mày. Nghi hoặc hỏi, Triệu gia tiểu công chúa, ngoặc kép, Diệp Thiên phiền muộn trở lại phòng bệnh, Trương Lệ Lệ thì giống cái bóng giống như, dập khuôn từng bước cùng ở bên cạnh hắn, lòng tràn đầy hoan hỉ, khóe miệng vung lên một vệt ngọt ngào nụ cười, giống như là rơi vào mối tình đầu ngây thơ tiểu nữ sinh. Lúc này Diệp Thiên cảm thấy rất đau đầu. Hắn không biết việc này làm như thế nào cùng Hàn Phỉ bàn giao. Dù sao, hắn hôm qua còn thâm tình chậm rãi hướng Hàn Phỉ biểu lộ cõi lòng. Hôm nay liền đem một nữ nhân khác mang theo trên người. Cái này khiến Hàn Phỉ làm sao nhìn chính mình. Đau đầu a, Diệp Thiên lo được lo mất bụng mặt. Đứng tại phía trước cửa sổ. Sau lưng Trương Lệ Lệ cười hi hi hỏi. Có muốn hay không ta giúp ngươi xoa xoa? Ta thủ pháp đấm bóp rất không tệ. Diệp Thiên lại không còn gì để nói. Chính mình nói đau đầu. Không phải đầu đau à? Diệp Thiên mơ hồ cảm thấy. Cùng Trương Lệ Lệ thần giao về sau. Trương Lệ Lệ không chỉ có đối với mình khăng khăng một mực. Có vẻ như thì liền tính tình cùng IQ đều phát sinh biến hóa. Trên thực tế thì là bởi vì Trương Lệ Lệ yêu mến Diệp Thiên về sau. Một quả trái tim đều đặt ở Diệp Thiên trên thân. Hoàn toàn mất phương hướng tự mình. Diệp Thiên nói cái gì? Nàng thì nghe cái gì? Không có quan hệ gì với IQ. Đột nhiên một làn gió thơm xông vào mũi. Trương Lệ Lệ đã là cười nói tự nhiên. Đôi mắt đẹp thật là đẹp đứng tại Diệp Thiên trước mặt. Ngửa mặt lên. Nhu thuận ngưng mắt nhìn Diệp Thiên, ôn nhu làm nũng nói, để ta giúp ngươi xoa xoa đi, có thể vì ngươi chia sẻ thống khổ, là ta vinh hạnh, xin ngươi cho ta cơ hội này, nếu như không phải phát sinh thần giao. Tại Trương Lệ Lệ sâu trong linh hồn lưu lại một sợi thần thức, Diệp Thiên sẽ cảm thấy hiện tại Trương Lệ Lệ chỉ là đang diễn trò, không chờ Diệp Thiên làm ra phản ứng. Trương Lệ Lệ xanh nhạt giống như tươi non thon dài hai tay ngón trỏ. Thì nhẹ nhàng đặt tại Diệp Thiên trên huyệt thái dương. Thủ pháp thuần thục chuyên nghiệp đấm bóp. Trương Lệ Lệ không chỉ có động tác trên tay lấy, miệng cũng không có nhàn rỗi, không ngừng mà hỏi đến Diệp Thiên tiếp nhận xoa bóp thể nghiệm. Cường độ nhẹ sao, muốn hay không nặng một chút? Nặng như vậy cường độ, có đủ hay không? Há, quá lời nói nặng, ta đem cường độ thả nhẹ điểm. Ngươi bây giờ dễ chịu sao? Dễ chịu lời nói, ngươi thì kêu đi ra. Thông qua thanh âm đem không thoải mái phát tiết rơi, cả người thì sẽ nhận được buông lỏng. Cứ việc Diệp Thiên tận lực không để cho mình phát ra âm thanh, nhưng từ đầu truyền đến cảm giác lại làm cho hắn nhịn không được kêu ra tiếng. Trương Lệ Lệ thủ pháp đấm bóp thật sự là nhất tuyệt. Nha, thật thoải mái a, ngươi kỹ xảo quả nhiên cao siêu. Nha, thật tốt. Hết lần này tới lần khác lúc này thời điểm, Hàn Phỉ đi đến phòng bệnh bên ngoài, nàng lòng tràn đầy chờ mong đến xem Diệp Thiên. Vừa muốn gõ cửa, liền nghe đến phòng bên trong Diệp Thiên ừ a a ngâm nga thanh âm. Làm người trưởng thành, tuy nhiên đến nay vẫn là bạch bích chi thân, Hàn Phỉ cũng có thể nghe hiểu được Diệp Thiên loại thanh âm này đại biểu cho cái gì. Hàn Phỉ gương mặt trong chốc lát biến đến đỏ bừng, trái tim nhảy loạn, giống như trong ngực cất con thỏ. Diệp Thiên, ngươi cái này hỗn đản, hôm qua ngươi còn nói muốn truy cầu ta, ta không có lập tức đáp ứng ngươi, ngươi hôm nay liền mang theo nữ nhân tới phòng bệnh, các ngươi còn tại trong phòng bệnh làm loại kia cảm thấy khó xử sự tình. Ngươi quá không biết xấu hổ. Hàn Phỉ trong lòng thầm nghĩ lấy, vốn định gõ cửa tay, mềm mại rủ xuống, sụ mặt, cấp tốc hướng thang máy chạy tới. Trong phòng bệnh, thăm thẳm mùi thơm cơ thể, quanh quẩn tại Diệp Thiên chóp mũi, yếu đuối không xương ngón tay, tại Diệp Thiên trên đầu hoặc nhẹ hoặc nặng xoa bóp, bởi vì hai người là chính diện tương đối, theo Trương Lệ Lệ thân thể lắc lư. Trước ngực thỏ thỏ, khó tránh khỏi hội chạm đến Diệp Thiên lồng ngực. Loại này vừa chạm liền tách ra thế thái, xa so với chăm chú ôm nhau càng có thể khiến người ta nhiệt huyết sôi trào, tràn ngập chờ mong. Mấy phút đồng hồ sau, Trương Lệ Lệ màu da trắng nõn, ngũ quan tinh xảo trên mặt thì thấm ra một tầng tinh mịn mồ hôi. Trong miệng mũi hô ra khí tức cũng thay đổi vì nóng rực, mang theo lửa một dạng nhiệt tình. Cứ việc trước đó hai người phát sinh qua thần giao, thế nhưng dù sao cũng là tại sâu trong linh hồn giao lưu, như thật như ảo, đối Diệp Thiên tới nói cũng chưa hết hứng. Lúc này ở Trương Lệ Lệ ngón tay xoa bóp dưới, thể nội một loại nào đó ý nghĩ một chút xíu bị câu lên. Diệp Thiên ra hiệu Trương Lệ Lệ dừng lại trong tay động tác, trịnh trọng sự tình hỏi, người thật quyết định cùng ở bên cạnh ta? Lời này hỏi ra, Diệp Thiên hận không thể rút chính mình một bạt tai, nhưng hắn lại hết lần này tới lần khác không thể không hỏi như vậy. Bởi vì hắn cảm thấy cần phải cho mình một cái danh chính ngôn thuận chiếm hữu Trương Lệ Lệ lý do. Trương Lệ Lệ trọng trọng gật đầu, nhấp nháy sáng ngời trong đôi mắt, hàm xúc lấy một tia nghi hoặc, càng lộ ra quyến rũ mê người, kiều mị vô song. Ta có bạn gái, Diệp Thiên lần nữa thẳng thắn đạo, nàng cũng là Hàn Phỉ. Trương Lệ Lệ lắc đầu, ngữ khí kiên định, thần sắc kiên quyết, ta mặc kệ, ta chính là muốn đi theo bên cạnh ngươi, ngươi muốn là cự tuyệt ta, ta thì chết cho ngươi xem. Trong miệng nói chuyện, Trương Lệ Lệ một cái bước xa vọt tới phía trước cửa sổ, hai tay vịn cửa sổ, quyết tuyệt nói, ngươi nếu là không tiếp nhận ta, ta thì từ nơi này nhảy xuống. Nếu như không có ngươi, ta sống ở trên đời này lại có ý gì? Diệp Thiên thuấn di đến Trương Lệ Lệ sau lưng, một thanh quơ lấy Trương Lệ Lệ tinh tế vòng eo, đem Trương Lệ Lệ theo phía trước cửa sổ ôm lấy, sải bước đi vào bên giường, tràn ngập bá đạo nghiêm túc ánh mắt nhìn chằm chằm Trương Lệ Lệ ánh mắt. Ta hiện tại liền muốn ngươi, ngươi cho sao? Ngoặc kép. Trong lúc nhất thời, Trương Lệ Lệ chưa kịp phản ứng, một mặt mờ mịt, Diệp Thiên nhìn ra Trương Lệ Lệ nghi hoặc, tiến đến Trương Lệ Lệ bên tai, nhỏ giọng nói mấy câu về sau. Trương Lệ Lệ một mặt ửng đỏ, liền lỗ tai cũng nhuộm một tầng phấn sắc, trái tim nhảy loạn, ở ngực kịch liệt phập phồng, ngượng ngùng kiều mị phong vận, càng lộ ra quyến rũ mê người. Hoàn mỹ thuyết minh ra nàng trêu chọc tâm thần người phong thái. Ta, tuy nhiên phát sinh qua thần giao, nhưng thật muốn ở trong hiện thực phát sinh loại chuyện đó. Vẫn là làm cho Trương Lệ Lệ có chút do dự. Diệp Thiên nhíu lại lông mày, ho nhẹ một tiếng, ngươi nếu là không đáp ứng coi như, ta sẽ không bắt buộc ngươi. Lời còn chưa dứt, liền bị Trương Lệ Lệ đánh gãy câu chuyện. Không, ta nguyện ý, nói chuyện, Trương Lệ Lệ run rẩy ngón tay mò về áo len khóa dây kéo. Tê, khóa kéo kéo một phát đến cùng, bên trong đắm say tâm thần người ta phong cảnh, sôi trào mãnh liệt xâm nhập Diệp Thiên tầm mắt, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.